Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1370, Phong Cửu Mạch lựa chọn. Nhìn biểu hiện cấp thiết tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Diệp Chân ra hiệu Phong Cửu Mạch ngồi ở hắn bàn trà đối diện trên ghế mây. Đối đãi Phong Cửu Mạch sau khi ngồi xuống. Diệp Chân mới chậm rãi đẩy ra hai khối ngọc phù, một trước một sau, đẩy lên kỳ án bên trong. Này hai khối phù tấn, phân biệt là ngày hôm qua buổi trưa xuất phát trước cùng vừa mới thu được. Đều là linh thám Ngưu Nhị phát tới. Đệ nhất phong phù tấn, là Ngưu Nhị cảnh báo để ta cẩn thận, nói là đi theo trong đội ngũ có gian tế. Thứ hai phong phù tấn. Nhưng là Ngưu Nhị đi qua một ngày khổ sở truy tra sau đó. Khóa chặt gian tế ứng cử viên. Nghe Diệp Chân nói như vậy. Có chút sốt sắng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch bản năng chụp vào cái kia hai khối phù tấn. Bất quá, Diệp Chân nhưng là giành trước trói lại cái kia hai khối phù tấn. Phong thần tướng, không nên gấp, hãy nghe ta nói hết. Phong Cửu Mạch lặng lẽ gật gật đầu. Ngưu Nhị nói, thời gian một ngày, quá gấp, hắn chỉ là căn cứ các loại dấu vết. Tìm ra, Diệp Chân nói được nửa câu. Diệp Chân trong lồng ngực, đột nhiên dò ra một cái đầu nhỏ màu trắng bên trong chen lẫn mấy cái màu đen hoa văn chữ vương. Nghịch ngợm ra hỏa, Diệp Chân cười hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu nhấn một ngón tay đầu. Tiểu miêu nhưng là phảng phất làm nũng bình thường phát ra một tiếng miêu kêu nhỏ âm thanh. Sau đó từ Diệp Chân trong lồng ngực chui ra. Đằng liền nhảy đến Diệp Chân trước mặt trên bàn trà. Tiểu tử có lẽ là muộn quấn rồi. Không cần lưu ý nó. Chúng ta tiếp tục. Diệp Chân cười tung một miếng thịt khô. Tại kỳ án bên trên tiểu miêu lăng không nhảy một cái. Liền đem thịt khô ngậm đến trong miệng. Thấy Diệp Chân nói như vậy, Phong Cửu Mạch ánh mắt liền lại rơi xuống Diệp Chân một tay phúc ở cái kia hai khối ngọc trên bùa. Đối với Diệp Chân cái này sủng vật, hắn lại không làm sao lưu ý. Hắn có thể cảm ứng được Diệp Chân cái này mèo bình thường sủng vật trên người tỏa ra lúc ẩn lúc. Hiện sức mạnh khí tức, hẳn là yêu thú, bất quá, hình thể khéo léo như vậy yêu thú. Cũng lợi hại không đi nơi nào, mới có thể, chính là các quý nhân đồ chơi mà thôi. Thịt khô vào miệng, tiểu miêu to bằng bàn tay thân thể nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Liền rơi xuống Phong Cửu Mạch ngồi xuống đằng ghế tựa trên ghế dừa. Phong Cửu Mạch có thể trở thành tuần tra thần tướng, nhưng là tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tuần tra thần liệp tinh thông điều tra, ngụy trang, ám sát, hộ vệ. Tra tấn các loại thủ đoạn, đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa, là cực kỳ mẫn cảm cùng cẩn thận. Tuần tra thần tướng càng là tuần tra thần liệp bên trong người nổi bật. Tiểu miêu từ bên cạnh nhảy lên rơi xuống sau lưng của hắn trên ghế dựa thời điểm. Phong Cửu Mạch lưng lập tức liền căng thẳng, song trường hư phủ mặt bàn, ánh mắt ác liệt, bất cứ lúc nào đều có bạo khởi khả năng. Làm như tuần tra thần tướng, là rất khó khoan dung xa lạ người và vật xuất hiện tại tự mình sau lưng. Cũng chính là trước mắt này chỉ tiểu miêu là trước mặt hắn thượng quan Diệp Chân sủng vật. Nếu không có tầng này quan hệ, hắn đã ngay đầu tiên bảo khởi, đem cái này cách hậu tâm hắn. Gáy yếu hại chỉ có nửa thước khoảng cách ra hỏa cho ngã thành thịt nát. Tại tuần tra ti bên trong. Mặc dù là thân mật nhất đồng bạn, cũng không thể khoảng cách gần như vậy đứng ở sau lưng của hắn. Đừng lo lắng, tên tiểu tử này rất ngoan ngoãn, sẽ không làm người ta bị thương. Xem Phong Cửu Mạch căng thẳng dáng dấp, Diệp Chân đúng lúc giải thích một câu, để Phong Cửu Mạch hơi có chút thả lỏng. Đến đây đi, đừng động nó, chúng ta nói tiếp cái này nội gian sự tình. Diệp Chân lập tức liền đem Phong Cửu Mạch sự chú ý một lần nữa dẫn dắt đến trước mắt hai khối ngọc phù bên. Trên, Nguyên bản hắn muốn dùng điểm ám kình đem điều này làm cho hắn không thoải mái đồ chơi nhỏ dọa đi ý. Nghĩ, cũng là bị để qua một bên. Ngưu Nhị nói thời gian một ngày, quá gấp, hắn căn cứ các loại dấu vết, chỉ có thể tìm ra ba tên có nội gian khả năng ứng cử viên. Cung cấp chúng ta phân biệt, ngươi xem một chút, nói, Diệp Chân liền cầm trong tay hai khối thẻ ngọc đẩy lên Phong Cửu Mạch trước mặt. Phong Cửu Mạch hầu như là ngay đầu tiên, chụp vào khối thứ hai thẻ ngọc. Cũng chính là Diệp Chân cái gọi là cái kia nội gian danh sách thẻ ngọc. Hắn là căng thẳng, nội gian, đây chính là tuần tra ti bên trong tối chuyện kiêng kỵ. Hãy cùng quốc pháp bên trong đi theo địch phản quốc gần như. Vậy cũng là liên lụy tội lớn a. Cầm ngọc giản lên, Phong Cửu Mạch thần niệm trong thời gian ngắn liền chìm vào. Chìm vào đi chớp mắt. Phong Cửu Mạch biểu hiện liền trở nên khiếp sợ không tên. Trong ngọc giản đệ một cái tên, đặc biệt để hắn khiếp sợ, nghi giống như nội gian người số một tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Hàng chữ này, lập tức liền để Phong Cửu Mạch lòng rối như tơ vò. Biểu hiện đại biến, đại nhân, không phải, cái này không thể nào, thuộc hạ làm sao có khả năng là nội gian. Đây nhất định là Ngưu Nhị tên kia lầm, trầm thấp tiếng hổ gầm cùng đỉnh đầu buông xuống nước dãi. Còn có đột nhiên xuất hiện tại gáy hai con khổng lồ cực kỳ hổ trào. Để Phong Cửu Mạch sắc mặt lần thứ hai kịch biến. Phong thần tướng, ta nếu như ngươi, lúc này liền không hề làm gì. Ngoan ngoãn nghe ta nói. Diệp Chân bỗng ngồi ngay ngắn người lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy đầu của ngươi có thể cùng một cái nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, lấy lực lớn cực kỳ tăng trưởng yêu thú hàm răng so sắc bén, theo chân nó móng vuốt so độ cứng, ngươi cứ việc có thể thử xem. Lúc này, Phong Cửu Mạch sau lưng cái kia chỉ tiểu miêu, từ lâu không còn là trước khi người hiền lành to bằng bàn tay tiểu miêu, mà là một cái thân cao mấy mét. Hình thể cực kỳ to mọng nhưng trên lợi chảo nhưng lóe lạnh lẽo hàn quang khủng bố mãnh hổ. Lúc trước núp tại Phong Cửu Mạch trên ghế dựa tiểu miêu. Thừa dịp Phong Cửu Mạch nhìn thấy nội gian danh sách bên trong người số một chính là hắn Phong. Cửu Mạch lúc biểu hiện đại biến lòng rối như tơ vò thời khắc biến thân. Lặng yên không một tiếng động khống chế lại Phong Cửu Mạch. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch híp mắt lại, biểu hiện trở nên âm u cực kỳ. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Coi như ngươi là tuần phong sứ, nhưng ngươi như tự tiện giết một tên tuần tra thần tướng. E sợ tuần tra ti bên kia là sẽ không cùng ngươi thiên về thôi ngừng lại. Phong Cửu Mạch quát lên, ai nói là tự tiện giết? Ta thanh lý môn hộ, xử trí nội gian. Ai có thể nói còn nghe được? Diệp Chân cười nói, ta không phải nội gian. Phong Cửu Mạch biểu hiện xoay mình trở nên kích động lên. Đại nhân, tất cả những thứ này đều là ngươi kế hoạch tốt, bao quát cái này Ngưu Nhị phù tấn cũng phải ra, vừa mới cái kia chiếc thẻ ngọc bên trong tựa hồ cũng không có Ngưu Nhị ám áp. Nói như vậy, ngọc giản kia còn có nội gian câu chuyện, đều là ngươi giả tạo lập. Ngươi ngày hôm nay bố trí tất cả những thứ này, chính là vì đối phó ta. Lúc này, nhớ lại một ít chi tiết nhỏ Phong Cửu Mạch, đã phản ứng lại, chỉ là vừa mới hết thảy đều phát sinh tại trong chớp mắt. Hắn xuất hiện tại nội gian trong danh sách cho hắn chấn động thực sự quá lớn. Mới để hắn phân thần. Lại thêm lên tiểu miêu sự biến hóa này có chút quỷ gì. Mới để hắn nói, Phong thần tướng, người đầu trên búi tóc cái kia ám nỏ, người tốt nhất không muốn thử nghiệm bóp cò. Bằng không, của ta tiểu miêu, sẽ ngay đầu tiên cắt đứt cổ của ngươi. A, mặc dù nói, ta rất muốn ngươi vì ta hiệu lực, nhưng nếu là ngươi dám to gan phản kháng, ta sẽ không chút do dự thủ tiêu ngươi. Ta có thể lại hướng bên trên xin. Ta còn có cái khác tinh anh cấp tuần tra thần tướng. mà cái mạng nhỏ của ngươi chỉ có một cái, cho tới lời ngươi nói tổn thất một tên tuần tra thần tướng can hệ. Đối với cái khác người mà nói, có lẽ có nhất định phiền phức, nhưng đối với ta mà nói, chính là lại giết chết cái này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân nói, cái này không thể nào. Phong Cửu Mạch một miệng không tuyệt. Tại tuần tra ti, tuần tra thần tướng tầm quan trọng, một điểm không so với các ngươi những cái này tuần phong sứ kém. Không sai, thế nhưng, ngươi xem một chút phần này thánh chỉ đang nói. Nói, Diệp Chân liền đem chiếm được nhân tôn hoàng cơ long một phần bí chỉ sáng đến Phong Cửu Mạch trước. Mặt, có thể cho phép hắn tùy cơ ứng biến, nhìn thấy mấy chữ này thời điểm. Phong Cửu Mạch hoàn toàn biến sắc. Hắn quá rõ thánh chỉ bên trong xuất hiện mấy chữ này uy lực. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn, chớp mắt liền có thể thấy được. Này phân thánh chỉ thật giả, nhưng cũng là tại Phong Cửu Mạch hoàn toàn biến sắc thời điểm. Tiểu Miêu gác lên Phong Cửu Mạch gáy hai con lợi trào. Lần thứ hai nhân cơ hội nhẹ nhàng sờ một cái. Thoáng chốc, Phong Cửu Mạch lại như là con gà con giống như vậy. Bị Tiểu Miêu nắm cái cổ, chỉ cần Tiểu Miêu đồng ý, bất cứ lúc nào có thể nặn gãy Phong Cửu Mạch cái cổ, nuốt vào Phong Cửu Mạch đầu. Ngươi, Phong Cửu Mạch căm tức hướng về phía Diệp Chân, cho đến lúc này chờ, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Cửu Mạch chính là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, càng là tuần tra ti bên trong vương bài tuần tra thần tướng. Không có triệt để khống chế sự sống chết của hắn trước khi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị trở mình khả năng. Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Bất quá, lúc này Phong Cửu Mạch bị Tiểu Miêu triệt để bắt được. Trừ phi có đặc biệt gì thủ đoạn nghịch thiên, muốn trở mình, gần như không thể có thể. Còn lại, chính là thế nào để vị này tuần tra thần tướng ngoan ngoãn phối hợp Diệp Chân. Được rồi, Phong thần tướng, hiện tại, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là giao ra thần hồn, sau đó ngoan ngoãn hướng ta quên mình phục vụ lệnh, hai mà, chính là để ta hiện tại liền giết ngươi. Nói, Diệp Chân tiện tay tung một chiếc nhẫn chữ vật, đương nhiên, con người của ta vẫn là rất hào phóng, làm thuộc hạ của ta, là sẽ không thiệt thòi của ngươi. Này viên trong nhẫn chữ vật, có linh thạch hạ phẩm 100.000 khối, linh thạch trung phẩm 100.000 khối, linh thạch thượng phẩm 10.000 khối, xem như là của ngươi phí an cư. Ngoài ra, này viên trong nhẫn chữ vật, còn có linh hư quả 100 viên, có thể làm cho ngươi tìm hiểu không gian thần thông làm ít mà hiệu quả nhiều linh hư quả. Đồ chơi này không cần ta nhiều lời đi. Đặc biệt là tìm hiểu như không gian, thời gian loại này hư vô mờ ảo thần thông thời điểm. Linh hư quả có bao nhiêu quý giá, ngươi so với ta càng rõ ràng. Linh hư quả, còn 100 viên, cái này không thể nào. Liền ngay cả đại ti thiên nơi đó, cũng lập tức không bỏ ra nổi 100 viên linh hư quả, Phong Cửu Mạch lời còn chưa nói hết. Diệp Chân sẽ theo tay bày ra 100 viên linh hư quả. Lập tức liền để tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch trợn tròn cặp mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là có nếu như ngươi giao ra thần hồn, hướng ta quên mình phục vụ lệnh. Vậy này chiếc nhẫn chữ vật, chính là của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta chỉ có để Tiểu Miêu ăn ngươi. Sau đó đem này chiếc nhẫn chữ vật chuyển giao cho vị kế tiếp tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Tuy rằng ta biết giá trị của ngươi càng lớn một chút, thế nhưng một cái không nghe hiệu lệnh có thể không tưởng của ta tuần tra thần tướng, nếu như không có thể khống chế, vẫn là thủ tiêu thích hợp nhất. Nói tới chỗ này, Diệp Chân mở ra tay, dựng thẳng lên 5 ngón tay đầu. Ta không thích lãng phí thời gian, ngươi làm ra lựa chọn đã đến giờ, ngươi chỉ có 5 tức thời gian. Sau đó,